chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 251, có thai. Gocchuyenaudio.com. Tôi kẹp một miếng bánh ngọt, nhúng qua bột của rồi đặt vào bát sứ của Trương Thành Nam. Ở mỗi tỉnh, thành phố đều có những vùng xám, có dọn dẹp đến mệt chết đi chăng nữa thì cũng không thể dọn sạch được, quần hùng bốn phương tám hướng đến tranh giành, anh Nam cũng không phải là người duy nhất. Lauren, tôi đây cũng không phải là chiếc gối thêu hoa. Lòng trung thành của tôi đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ là người cười cuối cùng. Người lấy hàng của chú ba chắc không chỉ có mình anh Hào đầu nhỉ. Chú ba đang dùng đũa xương bò gõ vào mép đĩa tự hào nói. Thông Nam trong phạm vi bán kính 1.000 km từ các thành phố trực thuộc trung ương cho đến các thị trấn nhỏ. Trong số 10 tên buôn bán ma túy thì có đến 6 tên là tìm kiếm để tôi mua hàng. Tôi không giả vờ ngạc nhiên, cũng không ngồi đó không để ý đến, ngược lại tôi nhẹ nhàng đáp lại ông ta. Vậy thì với khối lượng của chúng, chú ba có cũng kiếm được không ít đúng không? Chú ba hứng thú cầm mứt quả lên ăn. Trong nghề buôn bán ma túy, dân thường hút một gam thì phải moi ruột moi gan, giấy tiền đỏ rực túi tiền của tầng lớp nào mà không kiếm được vài sấp chứ. Coi bọn họ như khách hàng, đợi độc thấm nhiều rồi thì không bán được hàng nữa, hàng ở đây phải tùy vào con đường, không tùy vào số lượng, có nhiều đường thì muốn không mập cũng khó, nếu đường ít, một đơn đến 1.000 cần có thể ăn đến chết luôn sao. Biết tung lưới chính là mấu chốt, tình hình ở Thông Nam thật sự rất bất ổn. Truy ra nguồn gốc thì đó là biểu ngữ của ông ba ở Đông Bắc đã bị lật đổ, các người đứng chung một con thuyền, cũng giống như bài Tú Lơ Khơ Đức Châu, người đầu tiên nằm chết, hàng nghìn quân đằng sau cũng nằm theo. Việc kiểm soát ma túy đã lan sang Thông Nam và Trương Châu. Tôi đã tránh được những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất về chống ma túy và con đường tiêu thụ trong tương lai cũng nhắm đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, và Đông Bắc, đụng độ là không thể tránh khỏi. Ông ta thay đổi giọng nói. Trừ khi ông ba có thể khải hoàn trở về, còn con đường chiếm cứ lấy vùng Đông Bắc thì ông ba sẽ chiếm được một phần. Nếu ngài ấy lại dựng cơ trỗi dậy, thượng gia sẽ tới cửa cung cấp nguồn cung cấp vô tận. Lão đại Hắc Bang Hồ Lạc Đồng Bằng, sau khi bại trận lại phất cờ trồi dậy, vậy thì anh sẽ làm cho lãnh thổ của mình sẽ trở nên cứng cỏi đến mức không thể công phá, mấy tên cảnh sát sẽ kiệt quệ và không còn tinh thần để bao vây và đàn áp. Hầu như có thể tưởng tượng được rằng nếu một ngày nào đó Trương Thành Nam trở lại Đông Bắc, anh nhất định mở ra một đường vinh quang thực sự. Trương Thành Nam trầm ngâm xoay ngón tay, ánh sáng nhàn nhạt trong mắt ẩn ẩn hiện ra bóng dáng sáng ngời, mái tóc mượt mà chảy ngược ra sau, tia sáng lập lòe sắc bén. Anh không nói một lời nào và chỉ lặng lẽ ăn bánh. Nếu như vứt bỏ đi sự tàn nhẫn và xảo trá thì anh cũng được xem là một người rất đàn ông nho nhã. Anh chưa bao giờ nhìn bị khiếm nhã trước mặt mọi người nơi công cộng, mấy loại như tính khí thất thường thì lại càng hiếm gặp hơn. Anh vĩnh viễn không bao giờ lộ ra vẻ sợ hãi và tỏ ra vẻ yếu đuối. Trong khi đang cười nói, hoặc là khéo léo tránh thoát, hoặc là sẽ đâm một nhát sau lưng người ta. Chấm, cho dù tính mạng có đang treo trên y sợi tóc đi chăng nữa, thì anh vẫn quyến rũ như cũ. Đây cũng là chỗ làm nên sự si mê của tôi với anh. Tôi vừa cực kỳ yêu anh, cũng cực hận anh. Gocchuyenaudio.com. Giữa chúng tôi đang thiếu một chút gì đó, vẫn luôn thiếu một chút đó. Dường như chúng tôi không thể có được một mối quan hệ trọn vẹn với nhau, khoảng trống này được lấp đầy, rồi lại đổ vỡ. Trương Thành Nam đổi một chén uống trà. Đông Bắc tôi dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Chú ba đung đưa ánh mắt, ông chủ Trương, làm ăn ngày càng lớn thì hàng hóa không thể thiếu. Chúng ta đã hợp tác vài lần ở khu vực châu Á, tôi dám đảm bảo về chất lượng ma túy của mình, nếu như đến cả hàng của tôi mà anh cũng không xem vào mắt, vậy thì anh bán cái gì thì bán chứ đừng đi bán thuốc phiện. Trương Thành Nam mỉm cười, chân thành hỏi chú, ba, tôi đã nuôi hơn 400 tên đàn em để thu mua ma túy chế tạo thuốc. Đại đường chủ liên hệ làm ăn khắp cả nước. Tôi sẵn sàng đến Ma Cao để trao đổi trực tiếp và tôi rất có thành ý. Trương Thành Nam giống như cười nhưng không cười, ngửi mùi thơm của trà. Tôi không thể tiếp nhận lòng thành của chú ba. Tôi canh đúng thời cơ cầm bình rượu, rót đầy cốc cạn của chú ba. Không dối gạt ngài, ở Đông Bắc này anh Hào có nhà máy sản xuất thuốc, Vân Nam mua nguyên liệu, nhà họ Hạ lại có tài chính mạnh, lợi nhuận đáng kể, sản xuất, bốc xếp, để anh ấy bao tiêu hết, giải rác 100-200 cân thành phẩm, anh Nam chỉ hợp tác với ngài thôi. Lợi nhuận ít ngựa cũng không nuôi được, nhưng như người ta vẫn nói, kinh doanh bất hợp pháp kiếm được nhiều tiền. Chẳng lẽ còn cần phải đến cục thuế và nói với bọn cảnh sát rằng chúng tôi đang đóng thuế buôn bán ma túy. Ngay cả khi thị trường ma túy đi xuống, thịt của nó cũng không đủ để ăn no. Anh Nam lo lắng rằng các cửa hàng trước sau gì cũng sẽ mọc lên càng nhiều, đừng yên xem trước, dù sao cũng là để kiếm tiền, với mối quan hệ giữa anh Nam và chú ba, anh ấy có thể không nhớ đến chủ được hay sao? Ma Cao rất nhiều người giàu có, 2.000 tệ một gam thuốc nước chất lượng thường thường, đưa ra thị trường cũng bị đoạt hết, có khách hàng quyền thế để dựa vào, mong lúc chú đến lúc đó dựa vào anh Hào để phát tài cũng đừng quên bọn tôi nha. Nói xong, tôi đổi thành giọng điệu quái gở. Bình bất yếm trá, Giang Thương mới giàu được tụng kinh đánh hòa thượng thì chỗ nào cũng có. Giao dịch xong, chú ba lấy tiền về Thông Nam, tan rã trong hòa bình. Phần ân tình của anh Nam rất nhiều người muốn, chú ba là bề trên y, chúng tôi có gì không hiểu chuyện cũng mong chủ thông cảm cho. Mấy tấn thuốc phiện đã xem như chúng to rồi, chú bán lãi tuy ít nhưng doanh thu cao. Ông ta nhường mày không tin, 6 triệu, nghe nói ông chủ Trương có một lô cocaine kém chất lượng, bán với giá này, bột của tôi có độ tinh khiết A, có thể so sánh được. Đóng tàu ngầm rất tốn kém, vận chuyển đường dài, phí niêm phong kiểm tra tạm thời áp tải bằng ngựa tiền bạc đều là chi phí. Anh Nam một mình gánh chịu, chú ba chủ ngồi đây đẩy giá là vì nhìn chúng cái đầm nước sâu Đông Bắc. Anh Nam không dừng ở đó, tạo thành sự hoảng sợ bất an trong ma túy nội địa, tự chuốc lấy thất bại, tạm thời tránh xa ánh sáng. Chú lại hành động ngược gió, cung cấp số lượng lớn. Không mua của chủ thì không thể kinh doanh tiếp được. Tôi vẫn cười như trước, nốt ruồi đỏ chót đáy mắt ẩn chứa sát ý. Ngài là lẫn lộn đầu đuôi, cho dù anh Nam không bán thuốc. Tiền đánh bạc 1902 cũng đủ ăn ngon uống say rồi. Góc chuyện audio.com, chú ba chủ không bán cho anh ấy, các khách hàng lớn khác lách qua khe hở pháp luật chỉ dựa vào bán kẻ để phát tài biết phải đợi đến năm tháng nào đây, 400 tên đàn em chẳng kế phải uống gió Tây Bắc hết ư, chú ba thả lỏng ba ngón tay chê y thành cốc. Ý đồ của anh là, Trương Thành Nam chậm rãi châm thuốc ném cái bật lửa vào góc bàn, vòng tay qua vai tôi, nghiêng đầu tỏ vẻ tức giận. Giảm giá ít nhất 2 lần. Anh thẳng thắn nói rõ thái độ của mình, chú ba nghe vậy không khí vui vẻ hòa thuận trước kia đột nhiên biến mất. Ông ta chế nhạo nói, ông ba cả đời này cậu đen ăn đen, sao bây giờ cậu điên quá vậy? Chú ba tôi đây cũng đã từng vào Nam ra Bắc mà làm giàu. Cậu mở miệng to như vậy, bàn tay vươn cũng đủ dài, lớn nhỏ cũng không phân biệt được nữa. Trương Thành Nam đang phì phèo khói, khói trắng hư ảo không làm suy yếu khí phách anh hùng mà càng làm sâu thêm sự tàn độc. Hạng Vũ bày tiệc chờ cơ hội giết Liêu Bang, bữa tiệc đó là bữa tiệc nổi tiếng trong lịch sử, anh cong môi cười, chú ba lúc này thấy có quen không? Chú ba là người đã thấy sóng to gió lớn, bình tĩnh lần mò bưng chén trà. Ông chủ Trương, Hạng Vũ giết Liêu Bang, cuối cùng thất bại. Tình thế giờ khóc giờ cười, mạng của Liêu Bang vẫn chưa hết. Chú ba sai rồi, tôi mở nắp lọ đường, Hạng Vũ không phải là không có cơ hội một đòn giết chết ông ta hay sao? Nhưng mà dù cho Liêu Bang có ba đầu sáu tay, có thể thoát ra được Ngũ Chỉ Sơn của Hạng Vũ được hay sao? Hạng Vũ không dồn Liêu Bang vào đường cùng, không phải chờ đến mấy năm sau quay lại để tính khoản nợ này hay sao? Chú ba tuổi cũng lớn rồi, lần này không mua được mặt mũi của anh Nam, lần sau, cho dù chủ có bằng lòng mua, anh Hào có lẽ cũng sẽ không bán. Có một số loại tiệc không phải cứ rời đi rồi là sẽ qua. Tiếng động lớn vang vọng tứ phía, chú ba phản ứng nhanh nhẹn, nhìn biển người náo động sau cánh cửa sổ, hành lang và bình phong, những tên đàn em mặc áo đen canh gác có mọc cánh cũng khó bay. Đây đâu phải là buổi tiệc trà, đây rõ ràng là một cái bay. Điều ngạc nhiên nhất là những người bên phía Trương Thành Nam cực kỳ sắc bén và dứt khoát trong suốt quá trình, họ thậm chí còn không phát ra tiếng động, trực tiếp ra tay với 8 vệ sĩ đóng ở đó, những tên đàn em còn lại nghe tiếng động mới chạy đến, không kịp chạy đến để cứu chủ mình. Đại thế đã mất hết cách xoay chuyển, chú ba nhìn chằm chằm Trương Thành Nam đang hiện nguyên hình. Mày chơi tao, Trương Thành Nam ngồi vững vàng chê y đài câu cá, hất bọt trà lắc lư khỏi cốc, tôi vẫy tay một cái, tên chọc đầu dắt 4 tên đàn em đến chỗ chú ba, khúm núm ra đón ông ta, tôi nhường mày cười. Kẻ khôn ngoan cho dù có nghĩ đến ngàn điều cũng sẽ có điều bị bỏ sót. Chú ba Thông Nam hàng ngàn dặm xa xôi, chú cũng đang mệt mỏi, anh Nam với tư cách là một vãn bối, rất thương cảm ngài khổ cực mệt nhọc cho nên đã dặn dò bọn thủ hạ tiễn ngài và đám đàn em một đoạn đường. Chú cứ yên tâm mà sống ở Ma Cao, 1902 có một vài căn phòng còn trống, ăn uống thoải mái có người hầu hạ. Chú ba bấu chặt tay vào giá đỡ bằng gỗ mun đặt đôi đũa xương bò, sức ông ta lớn, chỉ chống được một chút mà nó đã ngã vào cột đá cách đó không xa, bể ra tan nát. Giọng điệu của Trương Thành Nam kiên định và ôn hòa, chú ba, buông hàng ra hay là bỏ luôn tính mạng đều do chủ chọn. Góc chuyện audio.com, trước sức ép của việc liên tiếp thất bại và không có cách nào đánh trả, ông ta càng thêm khó chịu bực bội nhưng đành bất lực rút sấp khăn tay ra lau mồ hôi trên y chán và cổ, càng lau càng thở không ra hơi. Không nuốt trôi, ông ta đem cái khăn tay hỗn độn rách nát ném xuống đáy bàn. 2,4 triệu một gam, quy tắc cũ. Tôi liếc nhìn Trương Thành Nam, anh nghe răng cười tâu toét. Giảm thêm 10, nữa, tôi cầm chén không nói lời nào, chú ba cuống lên vụ. Giảm 10, tôi tổng công cũng chỉ lãi 20, tôi thay cậu chạy ngược chạy xuôi. Cậu không cảm ơn tôi còn chưa tính, chẳng lẽ tôi lại về Thông Nam miệng ăn núi lở hay sao? Ông ta nắm lấy mùn cưa ở mép bàn, ông chủ Trương vừa nói muốn giảm 2 lần, tôi cũng giảm cao nhất là 2 lần. Bản chất xấu xa và khí thế cướp đoạt của Trương Thành Nam không hề giấu mà hoàn toàn lộ ra. Tôi đã thay đổi ý định, chủ ba lúc trước bất nhân, bây giờ chủ có muốn lùi một bước thì cũng đã quá muộn. Tôi muốn lại thêm một phần nữa mới có thể nhìn thấy tấm chân tình của chú. Chú ba đang chống đỡ mờ u bàn tay nổi lên từng lớp gần xanh. Ông chủ Trương, cậu thật quá đáng, cậu có ăn thịt cũng phải cho tôi húp ngụm canh chứ. Trương Thành Nam ngoắc ngoạc lỗ tai phủi bụi muội đầu chọc, để cho chú ba nghĩ đi, chú đi làm việc của chủ đi. Đầu chọc rút súng chia về phía tên đàn em duy nhất bên cạnh chú ba, một phát trúng xương hông. Tên đó lập tức quỳ xuống đất, tên kia bị bắn vào mắt cả chân đâm thủng tĩnh mạch, cậu ta khua chân ghế vặn vẹo. Anh ta vặn vẹo khuôn mặt cúc ẩn lúc hiện, đầu chọc ngoài cười trong không cười nói. Chú ba, mọi người đều vui vẻ hay là trở mặt với nhau, chỉ trong một suy nghĩ thôi. Ma Cao sắp là thế giới của anh Hào rồi, và Đông Bắc cũng chỉ ở trong tầm tay mà thôi, chứ hà tắc gì phải biến bạn thành địch chứ. Cậu ta duỗi tay và nói. Xin mời, một hồi quỷ quyệt thao túng, chú ba đã làm một con ba ba trong do, cho dù ông ta có tránh thoát khỏi hiểm cảnh của Bạch Hạc Lâu nhưng lại không thể tránh khỏi âm mưu ở quán trà. Nếu như ông ta cứng nằm chống chọi lại Trương Thành Nam, vậy xác thực chính là lấy trứng chọi đá. Thương nhân và xã hội đen vốn khác nhau bởi lớp vỏ bề ngoài, đều là cực kỳ khác biệt. Hàng hóa đã bị Trương Thành Nam trộm thấu tóm toàn bộ với mức giá thấp hơn, anh cũng không làm mất lòng chú ba, anh hứa sẽ hợp tác độc quyền với Thông Nam cho tất cả hàng hóa ở Ma Cao. 1,5 tấn thuốc phiện bản thành phẩm do chú ba trực tiếp cung cấp và 5.000 cân bằng phiến được chất lên khoang khi tàu ngầm rời khỏi Tây Song phiên nạp và 5.000 cân khác là do Trương Châu trực tiếp cung cấp và trực tiếp chất lên tàu khi nó dừng lại ở cảng Trương Châu. Tình huống không thể đoán trước đã đột ngột trì hoãn ngày đến. Dự kiến ban đầu là 25 ngày, nhưng bị hạn chế bởi sự quản chế ở các tỉnh khác liên tục chê y đường đi, và mọi rắc rối dồn dập. Vượt qua mọi chông gai cho đến đêm chạy nước rút nhập cảnh vào nhà ga Hồng Kông và Ma Cao. 4 băng nhóm lớn của Ma Cao âm thầm tranh đấu với nhau, ngoài mặt thì hòa thuận như láng giềng, đóng trại ở 4 góc Đông Nam Tây Bắc. Từ những năm 60-70 liền đối đầu với nhau ở thế chân vạc. Góc truyện audio.com, không giống với cảnh sát và toán cướp ở Hồng Kông cấu kết với nhau, hai bên hắc bạch ở Ma Cao trộn chung với nhau, bạch đạo không tham gia kinh doanh, chỉ nhận hối lộ, cậu hát thì tôi lên sân khấu, 4 băng phải lớn đều có chuẩn bị, cảnh sát mặt nhắm mắt mở, vì vậy cho nên mới có thể yên ổn cho đến nay. 6 Ma và Quá Giang Long bị Trương Thành Nam tính toán khó lật ngược tình thế, nhưng mà dù sao cũng đều là người có uy tín lâu năm, không thể bị trừ tận gốc dễ như vậy được, bọn họ thật sự đã cùng nhau tập hợp những người còn lại để thanh toán. Chú ý đến chiếc tàu ngầm vận chuyển ma túy đầu tiên. Trong thời gian ở nhà ga Hồng Kông và Ma Cao, có thể được mô tả là bị mai phục tứ phía. Cảnh sát trưởng Trịnh đã phải chịu đựng thiệt thòi, cho dù ông ta có khúc mắt hay liên minh gì hay không thì cũng chỉ sợ rằng ông ta bị dù gờ tiền thua mua cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn. Ai lại sẵn sàng liên minh lâu dài với những người đang tiếp tay và ép buộc mình chứ? Tôi và Tưởng Lan phân công rất rõ ràng với nhau. Sau khi cô ấy đến Ma Cao, tôi chuyển sang hoạt động ngầm và không xuất hiện giao thiệp công khai nữa. Mọi công việc cần phải xuất đầu lộ diện đều giao cho cô ấy. Trương Thành Nam cố tình tẩy trắng cho tôi, để sóng gió hết lần này đến lần khác, Tưởng Lan lại một lần nữa giành lại sự sủng ái của, giả vờ trở thành tân sủng, danh tiếng của Lauren có 102, cực kỳ kiêu ngạo và quyết đoán, cho dù là vũ khí để ngăn cơn sóng dữ cũng khiến anh đề phòng và chán ghét. Lời đồn lên men như hòn đá ném gợn sóng chê y mặt hồ phẳng lặng. Phu nhân của danh nhân sắc sảo quyền thế, nhân lúc Trương Thành Nam đang thuận buồm xuôi gió, lại xúm vào làm quen với người đang vinh quang chói lọi là Tưởng Lan. Tôi thì ngược lại không có cảm giác ngồi vào lãnh cung an ổn, không có việc gì, việc lặt vặt của Tưởng Lan rất khó làm, cô ấy cần phải đào xuyên qua biên giới phòng thủ thành phố Ma Cao mà cảnh sát trưởng Trịnh phụ trách và loại bỏ khả năng cục cảnh sát gài kế phản gián. Nói trắng ra là cảnh sát trưởng Trịnh phải thực sự đầu hàng, chứ không phải một kế hoạch hoãn binh, mặc dù là người kia Tưởng Lan cũng phải trăm phương nghìn kế gạt bỏ treo đầu dê bán thịt cho. Tôi vui vẻ thong thả, rèn luyện thân thể trong trang viên, chỉ chờ tàu ngầm lên bờ tiến đến phía đông bắc cách đó không xa. Đàn ông xem binh pháp tôn tử, đặc biệt là người càng mạnh. 10 người thì hết 9 người có thiên hướng giết người, làm ác nhưng đọc lúc rảnh rỗi cũng thấy thú vị. Tôi nằm xuống chiếc ghế dài và lật qua 1/3, nép vào một nếp gấp, vuốt trang tiêu đề vào nhau và nói với vẻ hào hứng. Thế giới rất đa dạng, những âm mưu quỷ kế, muôn màu muôn vẻ. Quan Lập Thành có thể văn có thể võ, anh ta rất thành thạo trong việc làm quan cùng đánh cờ, thạo cả 30 sào kế. Cho dù mọi người đều tin rằng anh ta bị Thẩm Lương Châu dắt mũi, đi vào con đường cùng đến nương tựa chỗ Trương Thành Nam, tôi cũng không tin. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật nửa đời người, trong ánh mắt xem thường của Ngô Vương, ông ta ăn đồ thừa, làm ghế kê chân khi xuống ngựa, không phải lác đất nước cũng bị diệt vong trong tay ông ta ư. Đầu Chọc đứng chê y bàn cà phê trong phòng khách và đưa cho tôi một tách trà. Tôi không nhắc nó lên, mắt tôi ra hiệu cho anh ta đặt nó xuống. Tôi véo cành quân tử lan dài lơ lửng chê y đầu, và móng tay xoay tròn những đường nét của lá. Góc truyện audio.com, anh ta có thể kham nổi chức danh tham mưu trưởng cuối cùng của 3 tỉnh Đông Bắc. Tôi duỗi eo ngáp một cái, tàu ngầm đã được cập cảng Trương Châu, phải mất 2 ngày để bốc hàng, mấy tên đàn em mà anh nuôi có phải là lãng phí không? Không bằng cứ giống trống khua chiên gọi cảnh sát đến điều tra, việc này không nên chậm trễ, nó tổn nhiên liệu, và quá làm cho người ta chú ý, đã qua nửa tháng, kế hoạch tiếp theo của Trương Thành Nam là gì? Khuôn mặt Đầu Chọc trở nên lãnh đạm và cứng đờ ngay lập tức. Cô Lauren, 1902 còn nhiều chuyện lộn xộn, cô nghỉ ngơi đi. Anh ta nhịn không kịp quay đầu bỏ chạy, tôi đã hét lên để anh ta dừng lại. Nếu không phải bộ dạng Đầu Chọc như thế anh ta đang đối mặt với kẻ thù lớn, tôi cũng sẽ không truy cứu. Cái tật hấp tấp này của anh ta làm cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Anh ta cười híp mắt định pha trò, tôi ngây người nhìn anh ta, xem một hồi lâu, anh ta tước vũ khí đầu hàng. Anh Nam đang ở bệnh viện phụ sản, tôi sửng sốt, anh ấy làm gì ở đó? Cô tưởng bị ngất vào sáng sớm, vệ sĩ chăm sóc cô nói rằng cô bị nôn mửa dữ dội vào sáng sớm và không ngủ được. Anh Hào bảo tôi đưa đến khoa sản. Tay cầm quyển sách của tôi rung lên dữ dội và vội vã đập xuống sàn, qua lớp áo sơ mi sa tanh mịn tôi bất giác nắm lấy đầu gối và kéo ra một đống nếp gấp trong váy. Sản phụ khoa, tôi cũng đã từng ra ra vào vào ở nơi đó, và tôi biết điều này có nghĩa là gì. Tôi thậm chí không thể cảm nhận được khoảnh khắc khi tôi đặt câu hỏi, bất lực và sụp đổ như thế nào. Cô ấy đang mang thai, Đầu Chọc cười tâu toét không dám nói ra, một hồi lâu mới vắt óc ra nói. Anh Nam không phải người không thận trọng, cũng không muốn có phụ nữ vô dụng. Anh ấy làm sao có thể gánh thêm gánh nặng cho chính mình. Nghĩ đến cô tưởng có lẽ là ngoài ý muốn. Não tôi như nổ tung bởi một tiếng sấm sét, tôi suýt té khỏi chiếc ghế giữa ánh điện và đá lửa. Tôi cố hết sức để đỡ phần tựa lưng và khó khăn ngẩng đầu lên. Anh ấy vẫn còn đó. Đầu Chọc nói rằng anh Hào đã giải quyết hầu hết các công việc trong ngày của 1902, và anh ấy vừa rời đi vào buổi trưa. Anh ta thấy sắc mặt tôi thật sự tái nhợt và xấu xí, anh ta lại đưa cốc nước cho tôi uống một cách tế dại, uống mà không biết cay hay đắng, như một cái máy không có ý thức. Cô Lauren, có người đàn ông giàu có quyền thế nào chê y đời này lại từ đầu đến cuối duy nhất một người. Cô tưởng không phải người mới nhất, cô ấy còn sớm hơn cô. Cô trách cô ấy không trách cô sao? Cô có thể sinh sống thật tốt ở Đông Bắc cũng chứng tỏ cô là một người phụ nữ khôn ngoan. Nói xong anh ta cúi đầu chào tôi rồi im lặng rời khỏi phòng. Ảnh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, giống như một mũi kim cọ sắt xuyên qua từng tấc da thịt vừa nóng vừa đau. Tôi không bao giờ hy vọng rằng Trương Thành Nam, sau khi chiếm hữu tôi rồi thì sẽ đoạn tuyệt qua hệ với những tình nhân cũ, dù là Tưởng Lan hay là Lỗ Minh Nguyệt, họ không chỉ là một người phụ nữ có cơ thể đầy ấm áp, họ đã hy sinh mạng sống của mình cho anh ấy, như thể tôi với tổ tông vậy, tôi đem toàn bộ tuổi thanh xuân đẹp nhất cho anh ấy. Tôi đem bỏ Thẩm Lương Châu xóa sạch nơi đáy lòng, trả một cái giá lớn để tái sinh là lột sạch một lớp da. Cho đến hôm nay, từng cảnh hai năm qua tốt xấu giờ khóc giờ cười có rút ra khỏi vũng bùn cũng không quên được. Tôi cho rằng Tưởng Lan không gánh nổi trách nhiệm, góc truyện audio.com, cô ấy không thể đe dọa vị trí của tôi đã nắm bắt chắc chắn phong nguyệt của Trương Thành Nam. Điều phi lý là thực tế đã giáng cho tôi một đòn tàn nhẫn. Cả đời tôi mãi mãi tàn khuyết. Mà Tưởng Lan, cô ta đã làm được điều mà tôi mong muốn nhất, cô ta đã bước trước tôi, cô ấy hiện thực hóa ước mơ của tôi thật dễ dàng nhưng tôi không thể nào có được bằng cả trái tim mình. Tôi bàng hoàng quay trở lại phòng ngủ, dùng tay khóa trái cửa, tấm lưng gầy guộc trượt xuống tường, tôi bất lực ngồi chê y nền gạch lạnh lẽo. Hai bàn tay run rẩy điên cuồng che mặt tôi, và tôi chuyển từ khóc tuyệt vọng sang khóc lớn. Tôi mất một khoảng thời gian rất nhanh để bình tĩnh lại. Tôi không thể cố ý và mắc kẹt trong thế giới tự trách bản thân này. Tôi không có quyền hối hận về mọi con đường mình đã chọn. Tôi không thể bỏ chạy vì xấu hổ và để cả thế giới dõi theo những câu chuyện cười của tôi. Tôi lau nước mắt và phát hiện ra đầu chọc tôi ra lệnh cho anh ta đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy không dám làm trái ý tôi, chúng tôi đến khu biệt phủ của Tưởng Lan. Giữa bức tường tuyết trắng sương mù, cánh cửa trắng như tuyết và ánh sáng trắng như tuyết, tôi tìm thấy Trương Thành Nam qua khe rỗng cửa sổ của cửa ra vào. Anh ấy không cạo râu, đứng ở bên cửa sổ, thân hình cao lớn chắn ánh sáng rực rỡ tiến vào đại sảnh lúc chạng vạng, ngón tay màu xanh lục ngọc lật đi lật lại đầu ngón tay, con báo từ đầu đến cuối cúi đầu. Đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi. Mẫu kiểm tra, báo đốm mở ngăn tủ đầu giường lấy một tờ báo cáo xét nghiệm máu, anh mở nó ra và quét từ đầu đến cuối, gập nó vào đáy gạt tàn. Cách Trương,